67. Kinh Đại Thiên Đại Lâm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Tỳ Đà Đề cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Di Tác La, trú trong rừng xoài của Đại Thiên. Bây giờ đang giữa đường đi, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A Nan thấy Đức Thế Tôn mỉm cười liền chắp tay hướng về Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười? Các đức Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, nếu không có nhân duyên gì thì không bao giờ mỉm cười. Mong Ngài nói cho con được biết ý đó. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, thuở xưa trong rừng xoài thuộc xứ Di Tác La này, ở đây có vua tên là Đại Thiên, là Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp vương như pháp, thành tựu bảy báo, được bốn đức như ý của loài người. Này A Nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báo là những gì? Đó là bánh xe báo, voi báo, ngọc báo, nữ báo, ngựa báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Đó là bảy báo. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu bánh xe bảy báo là như thế nào? Này A Nan, bây giờ vào ngày rằm là ngày thuyết biệt giải thoát. Sau khi tắm gội, vua Đại Thiên ngự trên chánh điện. Từ phương đông có vật báo là bánh xe trời hiện đến. Bánh xe trời có đủ 1000 câm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua Đại Thiên trông thấy liền hoan hỷ, nghĩ thầm: bánh xe báo cao quý đã xuất hiện, bánh xe vi diệu đã xuất hiện. Ta cũng từng nghe người xưa bảo rằng vào ngày rằm là ngày thuyết biệt giải thoát giới. Sau khi đã tắm gội và ngự trên chánh điện, vua đảnh sanh sát lỵ lên ngồi trên chánh điện. Khi ấy có bánh xe báo từ phương đông hiện đến. Bánh xe báo có đủ tất cả 1000 câm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chứ không do người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vì vậy tất cả sẽ là chuyển luân dương. Ta há không là chuyển luân dương sao? Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn đích thân thí nghiệm bánh xe báo, bèn cho tụ tập bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi cho tụ tập bốn loại quân xong, vua đi đến chỗ bánh xe báo, dùng tay trái vỗ về, dùng tay phải lăn bánh xe báo mà nói rằng: hãy theo bánh xe báo, hãy theo đến nơi nào bánh xe báo lăn đến. Này A Nan, bánh xe báo ấy khi đã chuyển động liền lăn về hướng đông. Lúc đó vua Đại Thiên và bốn loại quân cũng đi theo sau. Bánh xe báo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và bốn loại quân dừng lại chỗ ấy. Bấy giờ các tiểu quốc vương ở phương đông đều đi đến chỗ vua Đại Thiên tâu rằng: kính chào Thiên Vương, tâu Thiên Vương, các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên Vương. Mong Thiên Vương đem pháp trị hóa, chúng tôi sẽ phụ tá Thiên Vương. Bấy giờ vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình, hãy áp dụng pháp chớ áp dụng phi pháp, đừng để trong nước mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này A Nan, bánh xe báo ấy qua khỏi phương đông, vượt qua biển lớn ở phương đông, quay về phương nam, phương tây và phương bắc. Này A Nan, tùy theo bánh xe báo lăn chuyển đến đâu thì vua Đại Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi theo sau đến đó. bánh xe báo ngừng lại chỗ nào, Đại Thiên và bốn loại quân đóng lại ở chỗ ấy. Bấy giờ các tiểu quốc vương ở phương Bắc đều đi đến chỗ vua Đại Thiên tâu rằng: Kính chào Thiên Vương. Tâu Thiên Vương, các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên Vương. Mong Thiên Vương đem pháp trị hóa, chúng tôi sẽ phụ tá Thiên Vương. Bấy giờ vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình, hãy áp dụng pháp chớ áp dụng phi pháp, đừng để trong nước mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này A Nan, bánh xe báo ấy qua phương Bắc, vượt qua biển lớn phương Bắc, rồi trở lại bản thành của vua. Khi vua Đại Thiên ngự trên chánh điện đoán lý tài vật, thì bánh xe báo ngừng giữa hư không. Đó là vua Đại Thiên thành tựu bánh xe báo như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu voi báo như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có voi báo xuất hiện. Voi ấy trắng toát, có bảy chi, tên là Vu Sa Hạ. Sau khi trông thấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: Nếu được huấn luyện thì nó hết sức khôn. Này A Nan, sau đó vua Đại Thiên bảo Tượng Sư rằng: Ngươi hãy mau huấn luyện con voi này cho hết sức thuần thiện. Nếu voi đã thuần thì đến cho ta hay. Bây giờ Tượng Sư dâng lệnh vua đến chỗ voi báo, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. Khi voi báo được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa, voi tốt sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Voi báo này cũng giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Này A Nan, bây giờ Tượng Sư nhanh chóng huấn luyện voi báo, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi voi báo đã được huấn luyện, Tượng Sư liền đến chỗ vua tâu rằng: Tâu Thiên Vương, mong Thiên Vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện, voi báo đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên Vương. Này A Nan, thuở ấy khi vua Đại Thiên thí nghiệm voi báo, và buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ voi, cởi voi báo ấy và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên thành tựu voi trắng báo như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa báo như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có ngựa báo xuất hiện. Ngựa báo ấy có sắc xanh mướt, đầu đen như quả. Vì ngựa được trang nghiêm bằng bộ lông nên gọi là Mao Mã Vương. Sau khi trông thấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: Nếu được huấn luyện thì nó hết sức khôn. Này A Nan, sau đó vua Đại Thiên bảo Mã Sư rằng: Ngươi hãy mau huấn luyện con ngựa này cho hết sức thuần thiện. Nếu ngựa đã thuần thì đến cho ta hay. Bấy giờ Mã Sư dâng lệnh vua đến chỗ ngựa báo, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. Khi ngựa báo được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa, ngựa tốt sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Ngựa báo này cũng giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Này A Nan, bấy giờ Mã Sư nhanh chóng huấn luyện ngựa báo, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi ngựa báo đã được huấn luyện, Mã Sư liền đến chỗ vua tâu rằng: Tâu Thiên Vương, mong Thiên Dương biết cho. Tôi đã chế ngự và huấn luyện, ngựa báo đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên Dương. Này A Nan, thuở ấy khi vua Đại Thiên thí nghiệm ngựa báo và buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ ngựa, cởi ngựa báo ấy và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên thành tựu ngựa báo sắc xanh như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu ngọc báo như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có báo Minh Châu xuất hiện. Hạt châu ấy trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tám cạnh không bẩn, được mài dũa cực đẹp, được sâu qua bằng sợi dây ngũ sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Này A Nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung điện, muốn có ánh sáng của đèn, tức thì sử dụng hạt Minh Châu. Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn thử châu báo, bèn cho tụ tập bốn loại quân lại là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tụ tập bốn loại quân xong, vào lúc đêm tối, vua cho dựng một cây phướng cao, cho đặt hạt châu trên ấy, rồi đến công viên để nhìn. Ánh sáng của ngọc chiếu khắp bốn loại quân, soi đến nửa do tuần, vua Đại Thiên thành tựu ngọc báo là như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu nữ báo là như thế nào? Này A Nan, bây giờ vua Đại Thiên có nữ báo xuất hiện. Nữ báo ấy có thân thể trong trắng, tinh khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, không nhường thiên nữ, tư dung xinh đẹp, ai nhìn cũng thấy khoan khoái, miệng tỏa mùi hương hoa sen xanh thơm phức. Từ các lỗ chân lông trên người toát mùi hương chiên đàn. Về mùa đông thì thân ấm áp, về mùa hè thì thân mát mẻ. Nữ báo ấy hết lòng hầu hạ vua, nói năng hòa nhã, làm việc nhanh chóng, thông minh trí tuệ, hoan hỷ, thích làm việc lành, luôn nghĩ đến vua, tâm thường không rời, huống nữa thân và miệng. Vua Đại Thiên thành tựu nữ báo là như vậy. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báo là như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có cư sĩ báo xuất hiện. Cư sĩ báo ấy giàu có cùng tột, của cải vô lượng, có nhiều súc vật chăn nuôi, phong hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ, có phước báo nên được thiên nhãn, thấy các kho báo đầy hay trống đều thấy rõ, thấy có người thủ hộ hay không có người thủ hộ, mỏ vàng, mỏ bạc được chế biến hay chưa được chế biến đều thấy rõ cả. Này A Nan, cư sĩ báo ấy đến trước vua Đại Thiên tâu rằng: Tâu Thiên Dương, nếu Thiên Dương muốn được vàng và tiền bạc, thì Thiên Dương chớ có lo buồn, vì hạ thần tự biết đúng thời. Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn thí nghiệm cư sĩ báo, vua cho chèo thuyền ra giữa sông Hằng, bảo rằng: Này cư sĩ, ta muốn được vàng và tiền bạc. Cư sĩ tâu: Tâu Thiên Dương, hãy cho thuyền cập bến. Khi ấy vua Đại Thiên bảo: Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa sông này. Cư sĩ tâu rằng: Tâu Thiên Dương, hãy cho thuyền ngừng lại. Này A Nan, bấy giờ cư sĩ báo đến trước mũi thuyền, thọc tay vào trong nước, lấy lên bốn kho tàng là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không phải quặng, tâu rằng: Tâu Thiên Dương, xin tùy ý muốn, Thiên Dương tha hồ sử dụng, còn bao nhiêu thì trả lại dưới sông. Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báo. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báo là như thế nào? Này A Nan, bấy giờ Vua Đại Thiên có tướng quân báo. Tướng quân ấy thông minh, trí tuệ, điện tài, nói hay, hiểu rộng. Tướng quân báo sẽ thay vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời này, khuyến cáo và an lập. Thực hiện mục đích cho đời sau, khuyến cáo và an lập. Thực hiện mục đích đời này, mục đích đời sau, khuyến cáo và an lập. Tướng quân báo sẽ vì vua Đại Thiên. Nếu muốn tập hợp các quân là tập hợp được, nếu muốn giải tán là giải tán ngay. Muốn cho binh lính thuộc bốn loại quân không mệt mỏi và khuyến khích giúp đỡ. Đối với các cận thần khác cũng vậy. Đó là vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báo. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu bảy báo như vậy. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu bốn như ý túc là như thế nào? Này A Nan, vua Đại Thiên ấy sống thật lâu, đến 84,000 năm. Thời con nít vui đùa đến 84,000 năm, làm tiểu quốc vương đến 84,000 năm, làm đại quốc vương đến 84,000 năm, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác La này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ nhất của vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên sống thật lâu, đến 84,000 năm. Thời con nít vui đùa đến 84,000 năm, làm tiểu quốc vương đến 84,000 năm, làm đại quốc vương đến 84,000 năm, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác La này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Lại nữa A Nan, vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bị bức rứt. Do đó đồ ăn thức uống được tiêu hóa dễ dàng. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ hai của vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bức rứt. Do đó đồ ăn thức uống tiêu hóa dễ dàng. Lại nữa A Nan, vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ ba của vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Lại nữa A Nan, vua Đại Thiên thường ái niệm các bà la môn cư sĩ như cha nghĩ đến con. Bà la môn cư sĩ lại cũng kính trọng vua Đại Thiên như con kính cha. Này A Nan, thuở xưa vua Đại Thiên ở trong công viên bảo người đánh xe rằng: hãy đánh xe đi chậm chậm, ta muốn nhìn kỹ các bà la môn cư sĩ. Bà la môn cư sĩ cũng bảo người đánh xe: hãy đánh xe đi chậm chậm, chúng tôi muốn nhìn kỹ đức vua Đại Thiên. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ tư của vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên thường ái niệm các bà la môn cư sĩ như cha nghĩ đến con. Còn các bà la môn cư sĩ là kính trọng vua Đại Thiên như con kính cha. Này A Nan, đó là vua Đại Thiên được bốn đức như ý túc này.